từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 655, con thứ ba quỷ sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 4 ngày, Lục Thần cùng Sương Lăng, Dược Đồng trở về đến khách sạn. Lục Thần vừa trở về, Tiểu Mao Đoàn liền nhảy tới Lục Thần trên vai, xem ra rất là tưởng niệm Lục Thần. Lão đại, hai vị này là... Tiểu Lục kỳ quái nhìn Dược Đồng cùng Huyền Băng bọ cánh vàng dưới trạng thái Sương Lăng. Sương Lăng cúi đầu có vẻ vô cùng ngượng ngùng, nàng không hy vọng người khác chứng kiến mình bây giờ xấu như vậy lộ bộ dạng. Tiểu Lục cô nương, là ta. Chấm, à, ngươi là Sương Lăng. Tiểu Lục khiếp sợ nhìn Sương Lăng. Là ta trên người bây giờ tổn thương vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, cần bảo trì trạng thái bây giờ, gia tốc khôi phục. Không có ý tứ, hù được các ngươi. Lục Thần mỉm cười, Sương Lăng, kỳ thực a, ngươi cái dạng này cũng không phải rất đáng sợ, ngươi là chưa thấy qua ta dáng vẻ trước kia a, nếu so với xấu, Lục Thần thật đúng là chưa sợ qua người nào. Thế nhưng tự ta cũng hiểu được rất xấu a, chờ ta khôi phục ta liền biến trở về bộ dáng lúc trước. Sương Lăng khẳng định nói, Lục Thần phải không quan tâm chính mình xấu không phải xấu, mạnh mẽ là được, nhưng là Sương Lăng dù sao cũng là nữ hài tử, tự nhiên so với Lục Thần để ý hơn. Tiểu nha đầu, ngươi cũng là quỷ sủng. Một bên, Dược Đồng không đợi Lục Thần giải thích chính mình liền đi tới Tiểu Lục bên người. Tiểu nha đầu, ngươi chính là tiểu tử kia nói bát tinh luyện dược sư quỷ sủng. Lục Y Y có điểm không thích ứng, bị một cái 3-4 tuổi tiểu thí hài mở miệng một tiếng. Tiểu nha đầu, luôn cảm giác là lạ. Cái này, ngang, ta là lão đại quỷ sủng, bất quá ta bây giờ là cửu tinh luyện dược sư. Cái gì, lúc này mới vài ngày, ngươi liền cửu tinh rồi hả? Mấy ngày nay một mực luyện chế những kinh nghiệm kia nhiều dược liệu. Được rồi lão đại, ta độc thuật cùng cổ thuật cũng tăng lên. Ta bây giờ là ngũ giai luyện độc sư tam tinh chế cổ sư thánh nữ bộ lạc bên này có thể đề thăng cổ thuật tài liệu vẫn là quá ít một chút. Ngươi còn có thể luyện độc cùng chế cổ. Lục Thần còn chưa lên tiếng, Dược Đồng liền kinh ngạc nói rằng. Quảng cáo, Lục Y Y gật đầu. Thật kỳ quái sao, đây là cuộc sống của ta kỹ năng, kỳ thực ta là một gã chữa bệnh độc cổ ba sửa dược sư, chỉ là thực lực bây giờ quá yếu, không thể giúp lão đại gấp cái gì, chỉ có thể giúp hắn kiếm tiền. Vì sao ngươi còn có chức nghiệp? Dược Đồng càng hiếu kỳ hơn. Lục Thần chứng kiến Dược Đồng đối với Lục Y Y hết sức tò mò, đồng dạng Lục Y Y cũng rất kỳ quái cái này tiểu thí hài làm sao vẫn xen mồm, liền cho hai người làm một cái giới thiệu. Tiểu Lục nhận thức một chút, vị này chính là Dược Đồng, là Phục Thủy Tiên Tôn Dược Đồng, Dược Đồng, đây chính là ta quỷ sủng, cũng là bạn của ta Lục Y Y, kỳ thực nàng cũng không phải là hoàn toàn ý nghĩa ở trên quỷ sủng, chỉ là ở cấp thấp thiên vực sau khi chết tâm nguyện chưa xong trở thành quỷ hồn, ta giúp nàng về sau nàng liền đi theo ta. Chấm, ồ Tiểu Mẫn, ngươi cũng ra đi, Dược Đồng, đây là ta một người quỷ sủng, Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn vừa ra tới, liền đi tới Lục Y Y bên người, tức giận trừng mắt Dược Đồng. Không lớn không nhỏ uy tiểu thí hài, đây là Tiểu Lục tỷ tỷ, người mới bay lớn, cũng dám bảo nàng tiểu nha đầu. Tiểu Mẫn thoạt nhìn so với Dược Đồng hơi lớn 2-3 tuổi, cái gọi là con nghé mới xanh không sợ cọp, cũng không để ý Dược Đồng đã từng là tiên tôn quỷ sủng, liền che chở Lục Y Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt người mới là tiểu thí hài, ta mấy ngàn tuổi có được hay không? Mấy ngàn tuổi cũng là tiểu thí hài. Ngươi, Lục Y Y ngăn Tiểu Mẫn kỳ quái nhìn Dược Đồng. Ngươi là Dược Đồng, ngươi sẽ trồng trọt hái thuốc, nói đến chính mình lão bổn hành, Dược Đồng nhất thời mũi vểnh lên trời. Đó là đương nhiên, giống như các ngươi cái giai đoạn này dùng dược liệu ta có thể cho sống một năm thu hoạch một ngày liền lớn lên, hơn nữa hiệu quả cùng tự nhiên sinh trưởng dược liệu so sánh với, chắc chắn mạnh hơn. Cái gì, trong phòng, một đám người cùng kêu lên kinh hô, đây là cái gì quỷ năng lực cũng quá mạnh đi. Sống một năm thu hoạch ngươi một ngày là có thể nuôi trồng đi ra. Khoác lác a, đây là trái với tự nhiên quy tắc, Dược Đồng vô cùng đắc ý, mỉm cười. Thật kỳ quái sao, ta theo lấy Phục Thủy đại nhân chung quanh chinh chiến, chút bản lãnh này tính là gì? Cho ta một cái mầm móng, ta có thể bồi dưỡng được một cái tinh cầu. Lục Thần hít vào một hơi, khẩu khí này thực sự là không nhỏ a, bất quá nghĩ lại, nếu như Dược Đồng chưa từng có nhân bản lĩnh, Phục Thủy Tiên Tôn cũng sẽ không coi trọng như thế hắn a, nếu như Dược Đồng cùng Lục Y Y liên thủ, vậy có phải hay không nói, sau này mình ăn đan dược liền cùng ăn kẹo đậu tựa như. Tiểu Mẫn nghi hoặc nhìn Dược Đồng, người thật có lợi hại như vậy, Dược Đồng từ Tiểu Mẫn trong mắt thấy được hoài nghi, đây là hắn không thể chịu đựng, hắn liền nói với Lục Y Y. Cái kia tiểu lục, hắn gắng gượng đem, tiểu thí hài, đổi thành, tiểu lục ngươi vậy có hay không dư thừa cấp thấp quả thực loại dược liệu? Cho ta một viên, có dược liệu rễ cây có thể làm thuốc có thì là quả thực. Có A thông linh hóa huyết quả, cái này rất nhiều đan dược đều muốn dùng đến, dùng để dung hợp các loại dược liệu dược hiệu ta chỗ này bị rất nhiều. Nói, Tiểu Lục lấy ra một viên hạt dưa cười to tiểu quả nhiệt hạch giao cho Dược Đồng. Dược Đồng tiếp nhận mầm móng, hơi chút quan sát một chút, hơi ghét bỏ. Này cái hóa huyết quả hẳn là sinh trưởng ở ẩm ướt nhiều mưa khu vực, đưa tới nó trưởng thành chu kỳ biến ngắn, thoạt nhìn quả thực rất lớn, kỳ thực linh khí hấp thu không được đủ, lần sau đi mua hóa huyết quả thời điểm, không muốn chọn lớn, chọn cái loại này lại nhỏ vừa nặng, hiệu quả ít nhất đề thăng 30. Lục Y Y cũng là đan dược thế gia đi ra thế nhưng nàng trước đây có lẽ không có nghiên cứu qua như thế nhỏ đồ đạc. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng càng lớn càng tốt. Có khi là càng lớn càng tốt, nhưng càng cao cấp dược liệu càng là có tính tình của mình, không thể cua đũa cả nắm. Nói lên chuyên nghiệp, Dược Đồng hiếm thấy rất nghiêm túc. Hóa huyết quả mầm móng ở thu, Dược Đồng mở ra lòng bàn tay, sau đó cái loại này từ dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ở Dược Đồng lòng bàn tay sinh ra tiểu chồi, dài ra bộ rễ, lớn lên, nở hoa kết quả. Ngắn ngủi vài chục phút, một gốc cây hóa huyết cỏ đã lớn lên. Dược Đồng cẩn thận gỡ xuống phía trên một trái, bóp nát phía sau, bên trong có 3 viên mầm móng, mỗi một quả đều rất khéo léo thế nhưng phân lượng so với phía trước nặng 1/4. Quảng cáo, loại này xem như là tốt nhất hóa huyết quả quả nhiệt hạch. Dược Đồng đem hóa huyết quả đặt ở Lục Y Y trên tay. Nhưng mà hiện trường lại xuất kỳ an tĩnh, mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn Dược Đồng. Dược Đồng cười nhạt một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng rêu rao, con người của ta thích khiêm tốn. Tiểu Mẫn vội vàng đi tới Dược Đồng bên người. Cái kia phục thủy chiến hồn không phải để cho ngươi theo lão đại chúng ta sao? Phía trước ngươi cũng nói chỉ cần lão đại giết hoang thần chiến hồn, ngươi thì sẽ theo lão đại, vậy sau này chúng ta chính là cùng chung. Nói lên cái này, Dược Đồng cúi đầu thần sắc bi thương. Ta chỉ có một lão đại. Lục Thần cười nói, Dược Đồng, ngươi có thể mình làm quyết định, nếu như ngươi nguyện ý theo ta, là vinh hạnh của ta, cái gì quỷ sùng không phải quỷ sùng, kỳ thực trong mắt của ta, đều là bạn của ta, về sau chúng ta chính là người một nhà. Đương nhiên, nếu như ngươi phải ly khai ta cũng sẽ không ngăn cản, quỷ sùng đối với rất nhiều người mà nói đều là khó được sùng vật, ngươi về sau phải cẩn thận nhiều hơn. Dược Đồng dương mắt nhìn một chút Lục Thần, trong đầu không ngừng đấu tranh. Người này hoàn thành sơ đại thánh nữ nhắc nhở, hắn sẽ vì bằng hữu giận dữ chém hoang thần, vì cứu bằng hữu, sử dụng huyền băng thần huyết như vậy chí bảo, liền nửa điểm do dự cũng không có. Hắn sẽ cho quỷ sùng tự do không gian, hắn tin tưởng các nàng. Cái kia hai quỷ sùng thoạt nhìn đều là thật tâm thích hắn. Quan trọng nhất là, hắn chiếm được phục thủy đại nhân tán thành. Nghìn năm cô tịch hắn cũng khát vọng một cái mái nhà ấm áp. Ta, Dược Đồng hai mắt rưng rưng. Nhưng ta sẽ không gọi ngươi lão đại, cái kia vị trí, là lưu cho phục thủy đại nhân, mặc dù là Lục Thần cũng vô pháp thay thế được. Lục Thần mỉm cười, tùy ngươi, cách chương.